Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, có lẽ có thể mượn cơ hội cướp đoạt thiên diện bảo phiến. Chương 564, có lẽ có thể mượn cơ hội cướp đoạt thiên diện bảo phiến, sư huynh có tra ra cái gì sao? Trên đường Giang Hạo hỏi. Tại Huyền Thiên Tông chú ý xuống, đều đơn giản tra một chút. Mộ Dung Kinh cùng An Lộ tiên tử chết khó tìm ra hung phạm. Liễu Tinh Thần cười nói, bất quá có thể xác định là hai người ra tay. Như thế ẩn nấp dĩ nhiên chính là hải ngoại người cùng thánh đạo người. Huyền Thiên Tông tiếp nhận. Rồi, Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Nào có dễ dàng như vậy? Huyền Thiên Tông dù sao không phải hải ngoại. Liễu Tinh Thần bất đắc dĩ nói, bọn hắn nhưng không có hải ngoại cách xa như vậy. Thật muốn động thủ, vẫn là đánh cho đến. Tông môn cũng tưởng tượng qua không ít tình huống. Cuối cùng đưa ra bồi thường. Thuận tiện trừng phạt đến tiếp sau động thủ người. Cũng chính là, nghe thanh âm, Giang Hạo liền phát hiện đối phương nhìn tới. Hắn biết, cũng chính là hắn cùng Bạch Dịch sư huynh. Những này đều tại trong dự đoán của hắn. Cho nên không tính ngoài ý muốn. Tông môn là thế nào cho ra trừng phạt? Hắn hỏi, ứng Huyền Thiên Tông sở cầu. Đi sư đệ chỗ ở kiểm tra phải chăng có tương quan đồ vật. Nếu như hai vị kia đồ vật tại sư đệ nơi đó. Như vậy sư đệ nhưng thoát không khỏi liên quan. Nếu như không có, như vậy thì còn tốt. Liễu Tinh Thần nhìn qua Giang Hạo tựa hồ muốn nhìn được cái gì. Nghe vậy, cái sau một mặt thản nhiên. Từ khi giết chân truyền bị điều tra về sau, hắn liền sẽ không tái phạm giống nhau sai lầm. Đoạn Tình Nhai viện tử. Bốn người đi vào đại môn, linh khí nồng nặc, để sắp triển khai điều tra chấp pháp đường đệ tử sững sờ. Đây là kim đan chỗ ở, linh khí mức độ đậm đặc, so với bọn hắn nơi đó mạnh không biết bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, bọn hắn minh bạch vì cái gì nhiệm vụ đường để ý như vậy vị sư đệ này. Linh thạch này nhất định không ít, chế phù như thế kiếm sao? Bọn hắn trong lúc nhất thời có chút ý động. Đương nhiên, chỉ là ý động, bởi vì chế phù cũng cần thiên phú. Thiên phú không đủ vẫn là đừng đi lãng phí thời gian. Rất rõ ràng, vị sư đệ này có loại thiên phú này. Bất quá là hô hấp ở giữa. Bọn hắn liền khôi phục bình thường. Bắt đầu điều tra, chỉ là dùng pháp bảo kiểm trắc. Không có lục tung, Liễu Tinh Thần ngồi ở một bên nhìn xem bốn phía nói. Sư đệ nơi này thật là có chút không tầm thường. Nhưng thật ra là ngoài ý muốn. Giang Hạo thở, dài một tiếng nói. Trước đó từ bên ngoài trở về, linh khí lại đột nhiên trở nên nồng nặc. Đến nay cũng không biết vì cái gì. Ngay từ đầu hắn nơi này linh khí quả thật có chút nồng. Nhưng cũng coi như bình thường. Từ khi Bạch Dạ nhúng tay về sau, liền nồng đậm không hợp thói thường. Để hắn đều có chút lo lắng. Cũng may thăng cấp trận pháp, có thể ngăn cách không ít người dò xét. Liễu Tinh Thần cũng không nhiều hỏi. Đối với viện tử đồ vật cũng không có cái gì hứng thú. Sư đệ có đôi khi hẳn là nhìn thẳng vào một chút chính mình. Hắn mỉm cười nói. Mộ Dung Kinh ban ngày mới cùng ngươi lên xung đột. Ban đêm liền bị giết. Sư đệ có phải hay không chọc tới người nào? Liễu Tinh Thần tiếu dung nhìn như phổ thông. Kỳ thực ý vị thâm trường. Giang Hạo biết. Liễu Tinh Thần chính là hiếu kỳ, muốn xem kịch, gần nhất không có đắc tội người nào. Giang Hạo lắc đầu, lấy trước mắt hắn suy đoán, hẳn là Hải Minh đạo nhân, nhưng là loại sự tình này làm sao có thể nói ra miệng. Chỉ có thể làm không biết, sư đệ có biết tông môn muốn thế nào trừng phạt Bạch Dịch sư huynh. Liễu Tinh Thần đổi đề tài, đối với Giang Hạo trên người bí mật, không có xâm nhập đào móc ý nghĩ. Giam lại, Giang Hạo hỏi, không sai biệt lắm, trừ đi 3 năm tài nguyên, quan 6 tháng cấm đoán. Liễu Tinh Thần nói liền nhìn qua người trước mắt, sư đệ muốn nhẹ một chút, nếu như không có tra ra bất cứ chứng cớ gì. Chỉ cần trừ đi 5 năm tài nguyên tu luyện, cùng 1.500 linh thạch bồi thường là đủ. Nghĩ đến sư đệ cũng đã quen. Giang Hạo trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Cái này trừng phạt. nhìn So Diết Vân Nhược muốn nặng, nhưng trên thực tế muốn nhẹ. Lần này trọng thương 7 người, một người bởi vì hắn mà chết. Không chỉ có như thế, hắn hôm nay đã là kim đan. 1.500 linh thạch không coi là nhiều. Mặc dù trừng phạt không nặng, Huyền Thiên Tông cũng nhận. Nhưng là bọn hắn cũng là vì giao lưu thuận lợi. Mà ngoại trừ những cường giả kia tiền bối, phía dưới luôn có người không phục. Sư đệ trong khoảng thời gian này phải cẩn thận, không bài trừ bọn hắn có động thủ khả năng. Liễu Tinh Thần nhắc nhở. Huyền Thiên Tông người cùng Thiên Âm Tông khác biệt. Thiên Âm Tông không dám giết đồng môn, cho nên sẽ thu liễm một chút. Nhưng là Huyền Thiên Tông không thèm để ý. Thiên Âm Tông quy tắc không quản được bọn hắn. Một khi giết người xong trốn về Huyền Thiên Tông, thời gian ngắn Thiên Âm Tông cũng không có cách nào. Cái này quan hệ đến tông môn ở giữa đánh cờ. Huyền Thiên Tông nói cứng người không tại tông môn, Thiên Âm Tông có biện pháp nào? Giết đi vào, rõ ràng không có khả năng. Giây lát, hai vị chấp pháp đường đệ tử đi ra. Bọn hắn lắc đầu, cho thấy không có bất kỳ phát hiện nào. Gặp đây, Liễu Tinh Thần đứng lên. Đã dạng này, cái kia sư đệ nhớ kỹ sớm một chút nộp lên 1.500 linh thạch. Tông môn tài nguyên ngay hôm đó lên khấu trừ. Sư đệ có ý kiến gì không? Không có, Giang Hạo lắc đầu nói nhỏ. Tại Liễu Tinh Thần muốn đi lúc, lại hảo tâm đề một câu. Nếu như sư đệ là chân truyền đệ tử, có lẽ không cần như thế. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Gần nhất Liễu Tinh Thần là muốn cho hắn hạ danh sách. Khả năng hạ danh sách càng thú vị. Đương nhiên, hắn sẽ không hạ, bởi vì khẳng định có nguy hiểm. Mất đi 5 năm tài nguyên, Giang Hạo có chút cảm khái. Bất quá chuyện này đại khái tính kết thúc. Đến tiếp sau chỉ cần cẩn thận Huyền Thiên Tông trả thù là đủ. Cái này cũng xác thực phiền phức. Bất quá hắn cũng phát hiện Huyền Thiên Tông tới không ít cường giả. Lúc này Huyền Thiên Tông đề phòng hẳn là sẽ yếu đi rất nhiều. Có lẽ có thể thử mưu đồ cướp đoạt thiên diện bảo phiến. Giang Hạo đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Một khi đạt được bảo phiến, không chỉ có thể trở thành chân chính thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh, còn có thể cùng Phong Hoa đạo nhân giao lưu. Trừ đó ra, vạn vật trung yên cũng có thể thử tới gần. Nhưng là không có thiên diện bảo phiến tin tức. Không chỉ có như thế, Huyền Thiên Tông cao thủ ít hơn nữa. Một khi bị phát hiện cũng rất khó thoát thân. Mặc dù có Càn Khôn Cửu Hoàn, nhưng là cần mấy tức thời gian không bị quấy dày. Có thể hỏi một chút tình huống. Giang Hạo có một chút ý nghĩ. Nếu như thành công, như vậy đến tiếp sau sự tình liền dễ làm rất nhiều. Phong Hoa đạo nhân bên kia có thể thăm dò. Tương lai điều tra vạn vật trung yên cũng thuận tiện rất nhiều. Không chỉ có như thế, Hồng Vũ Diệp giống như đối Long Châu có chút ý nghĩ. Vạn nhất muốn đi hải ngoại, có thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh thân phận, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, hết thảy đều cần lượng sức mà đi. Quá nguy hiểm coi như xong. Tiếp tục đợi tại Thiên Âm Tông, chờ thời gian lâu dài, tu vi cũng liền đề cao. Dạng này càng thêm ổn thỏa. Phiền toái duy nhất là Hồng Vũ Diệp muốn đi đâu, hắn ngăn không được. Bách Hoa Hồ, Hải Minh đạo nhân để mắt tới Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp người mặc hồng bạch tiên váy, 3000 mái tóc theo gió mà động. Hắn trong ngôn ngữ mang theo một chút hiếu kỳ. Vâng, Bạch Chỉ cung kính nói. Trải qua điều tra, có thể là bởi vì ngư nhân nguyên nhân. Nghe nói người cá này mang theo bí mật, mà Giang Hạo có nhất định khả năng thả đi ngư nhân. Từ ngư nhân ghi chép đến xem, Hải Minh đạo nhân hẳn là cảm thấy ngư nhân sẽ báo ân cáo chi bí mật, cho nên muốn thông qua Giang Hạo biết bí mật này. Huyền Thiên Tông Mộ Dung Kinh chính là hắn giết. Những ngày qua, hắn đại khái điều tra Giang Hạo công pháp cùng thuật pháp. Đao pháp hết thảy hai thức, một thức Ma Âm Trảm, một thức Trảm Nguyệt. Trảm Nguyệt là Giang Hạo bên ngoài ý muốn thu hoạch được. Có chút cao thâm, cho nên Hải Minh đạo nhân không cách nào mô phỏng, cũng chỉ có thể mô phỏng Ma Âm Trảm, dùng cái này giết người. Đối với Trảm Nguyệt, thuộc hạ suy đoán là Giang Hạo người sau lưng dậy. Khả năng không chỉ một thức này, chỉ là bởi vì ngoài ý muốn hiện ra một thức này. Hết chương.